Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1021. Trấn Ma Thâm Uyên, ba canh, hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực đi đường dưới, hắn rốt cục đi tới Thiên Trì Thần Sơn bên trên. Đi vào Thiên Trì Thần Sơn về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra ẩn nặc chi môn. Lách mình tiến vào Thiên Trì Thần Sơn bên trong. Tiến vào Thiên Trì Thần Sơn bên trong, Mạc Thanh Vân tại xe nhẹ đường quen dưới, rất nhanh liền đi tới Húc Siêu Chí Tôn nơi ở. Giờ phút này Húc Siêu Chí Tôn trong tiểu viện, ngoại trừ bản thân hắn ở chỗ này bên ngoài, Cửu Diệp cùng các vị Thiên Trì Thần Sơn Thái Thượng Trưởng Lão cũng ngồi ở chỗ này. Xem bọn hắn mấy người nói chuyện bộ dáng, tựa hồ ngay tại thảo luận sự tình gì. Đồng thời, còn giống như bởi vậy xảy ra tranh chấp. Ô, Húc Siêu mấy người tựa hồ xảy ra tranh chấp, nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối trước mắt một màn này ngoài ý muốn không thôi. Suy đoán nói. Chẳng lẽ nói, Thiên Trì Thần Sơn gặp phiền toái gì sao để Húc Siêu mấy người vì thế cảm thấy buồn rầu sao? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu không phải là Thiên Trì Thần Sơn gặp phải phiền toái, Húc Siêu Chí Tôn bọn người không có biểu hiện này. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi chút nghi hoặc về sau, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người trước mặt hiển lộ ra thân ảnh. Mạc công tử, sư Mạc công tử, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất hiện. So với những người khác kinh ngạc, Húc Siêu Chí Tôn cùng Cửu Diệp thì là sinh lòng kinh hỉ. Trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, theo bọn hắn nghĩ. Lúc này Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Trì Thần Sơn, nhất định có thể cho bọn hắn nghĩ ra một biện pháp tốt. Mạc công tử, mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ở của mình, Húc Siêu Chí Tôn liền vội vàng đứng lên hưởng ứng, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Bởi vì Mạc Thanh Vân bàn giao Húc Siêu Chí Tôn, tạm thời không muốn bại lộ thân phận của hắn. Bởi vậy, Húc Siêu Chí Tôn đối với hắn vẫn như cũ dùng Mạc công tử tương xứng. Tại Húc Siêu Chí Tôn đón lấy Mạc Thanh Vân lúc, một bên những người khác cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình chào mời. Đối với Mạc Thanh Vân, bọn hắn vẫn là vô cùng tôn kính cùng bội phục. Lại không luận Mạc Thanh Vân có được chém giết bán tôn thực lực. Tự dùng Mạc Thanh Vân tại luyện đan bên trên tạo nghệ, cũng là để bọn hắn trong lòng thật sâu tin phục. Lần trước Mạc Thanh Vân tại Thiên Trì Thần Sơn khai đàn thụ nghiệp, để bọn hắn bọn người là được ích lợi không nhỏ, để bọn hắn trong lòng đều đối Mạc Thanh Vân cảm kích không thôi. Nếu không phải bọn hắn tại Thiên Trì Thần Sơn thân phận duyên cớ, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đều dự định hướng Mạc Thanh Vân hành đệ tử chi lễ. Các vị, đều mời ngồi. Nhìn thấy trước mắt biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt giang tay ra, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống đến về sau, một vị thần thông đỉnh phong cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi ý kiến hỏi, Mạc công tử, ngươi lần này tới Thiên Trì Thần Sơn có chuyện gì không? Đúng là có một số việc. Đối với vị trưởng lão này tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành che lấp. Gật đầu nói, gần đây, Thanh Vân cung phụ cận một chút môn phái, tựa hồ bị thiên kiếm, thiên thương cùng ngự thú tam đại thần sơn mê hoặc, thường xuyên đến ta Thanh Vân cung sinh sự, ta liền sai người đem bọn hắn cho diệt trừ. Này đến chính là hướng các ngươi giải thích một phen. Lại có việc này. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra phẫn nộ chi ý. Ngày xưa thiên kiếm, Thiên Thương cùng ngự thú Tam Đại Thần Sơn liên thủ, đối phó Thiên Trì Thần Sơn sự tình, bọn hắn đều là một mực khác trong tâm khảm. Bây giờ biết được những này phụ thuộc môn phái, có quy hàng Tam Đại Thần Sơn ý đồ, cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao không giận, hừ. Bọn gia hỏa này mượn nhờ ta Thiên Trì Thần Sơn che chở, lại muốn quy hàng Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng ngự thú Tam Đại Thần Sơn, thật sự là đáng chết. Những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật chết không có gì đáng tiếc. Mạc công tử ngươi làm rất tốt, không cần vì thế cảm thấy chú ý. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ Mạc công tử thay chúng ta Thiên Trì Thần Sơn thanh lý môn hộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Đối với mọi người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, thấy thế sau chính là cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, các vị trưởng lão nói qua lời, đã nghe được các ngươi lời này, ta cũng liền triệt để yên tâm. Mạc Thanh Vân lời nói đến đây, chính là chuyện biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ tò mò hỏi, các vị, mới tới đây thời điểm, xem lại các ngươi ngay tại tranh chấp. Hẳn là Thiên Trì Thần Sơn gặp phiền toái gì, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Tất cả mọi người là biểu lộ ngưng tụ, trên nét mặt toát ra một tia do dự, lo lắng lấy muốn hay không đem chuyện này nói cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy tất cả mọi người không mở miệng, Húc Siêu Chí Tôn chính là thở dài một tiếng, trầm giọng nói, sự tình dạng này, gần nhất chúng ta đạt được một tin tức. Truyền ngôn của ta nhị sư đệ Tần Dũng Quân, tại trấn Ma Thâm Uyên bên trong gặp phải nguy hiểm, ta quyết định tiến đến cứu giúp của ta nhị sư đệ. Mấy vị trưởng lão lo lắng an nguy của ta, liền một mực thuyết phục ta, để người khác thay thế ta tiến đến. Sau đó, Húc Siêu Chí Tôn liền đem sự tình đi qua, đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Tại Húc Siêu Chí Tôn xem ra, Tần Dũng Quân là Mạc Thanh Vân nhị đệ tử, việc này nhất định phải hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trên nét mặt toát ra một tia lo lắng. Lúc đầu hắn coi là Tần Dũng Quân rơi xuống trấn Ma Thâm Uyên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra Tần Dũng Quân thế mà không có chết. Tần Dũng Quân đã không có chết tại trấn Ma Thâm Uyên. Bây giờ lại gặp phiền toái rất lớn. Hắn làm Tần Dũng Quân sư tôn, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tiến vào trấn Ma Thâm Uyên tìm tòi vẫn rất có cần thiết. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là có quyết định. Thầm nghĩ trong lòng, đã Dũng Quân hắn còn sống, bất luận cái này trấn Ma Thâm Uyên là như thế nào nguy hiểm, ta đều muốn lập tức đi trước một chuyến. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Húc Siêu Chí Tôn bọn người nói, các vị, các người không cần vì thế cảm thấy buồn rầu. Gần đây ta vừa vặn chuẩn bị đi một chuyến trấn Ma Thâm Uyên. Nếu như các ngươi tin được ta, có lẽ ta có thể thay các ngươi cứu ra Tần Dũng Quân. Thật, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Trì Thần Sơn các vị thái thượng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc trở nên mà kích động không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thực lực vẻn vẹn yếu tại Húc Siêu Chí Tôn. Nếu là Mạc Thanh Vân có thể xuất thủ tương trợ, đây là không thể tốt hơn sự tình. Càng mấu chốt, bây giờ Thiên Trì Thần Sơn còn cần Húc Siêu Chí Tôn tỏa chấn. Nếu là Húc Siêu Chí Tôn tiến vào trấn Ma Thâm Uyên bên trong, gặp nguy hiểm gì, đôi này Thiên Trì Thần Sơn tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Phải biết, dùng Thiên Trì Thần Sơn cùng Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng ngự thú Tam Đại Thần Sơn cừu hận, bọn hắn là tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm Thiên Trì Thần Sơn lớn mạnh. Nếu như để bọn hắn biết được Húc Siêu Chí Tôn gặp được bất trắc, bọn hắn nhất định sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, lần nữa đem Thiên Trì Thần Sơn hủy diệt. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Húc Siêu Chí Tôn đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyện ý thay Húc Siêu Chí Tôn tiến đến. Hắn tự nhiên là cao hứng không được rồi. P.S. Ba canh đến, các vị ngủ ngon, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.